Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, ta lừa gạt ngươi. Đạm Đài U liền biết, cái này nam nhân bá đạo âm U, tất cả mọi người nhất định phải đối với hắn cúi đầu. Làm sao lại lựa chọn đối nàng nhượng bộ, có thể để cho Vân Hoàng nhiều lần né tránh. Nàng cũng là dính trong bụng hài nhi ánh sáng, bên cạnh ngươi nữ nhân rất nhiều, chỉ cần ngươi nguyện ý, muốn cho ngươi sinh con người, đứng xếp hàng chờ, không cần thiết trên người ta lãng phí thời gian. Đạm Đài U thản nhiên nói, ta thật không muốn cùng ngươi có dính dấp, mang thai thời gian không dài, ta đưa nó xử lý, từ nay về sau, coi như lẫn nhau là người xa lạ. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra dược cao, cười yếu ớt nói, đây là bổ thiên dược cao, thoa lần dược về sau, trên mặt dấu đỏ liền sẽ biến mất. Đạm Đài thị bên kia ngươi không cần để ý, bọn hắn đưa ngươi triệu hồi đi, chính là muốn đi khai hoang thôn lấy tiên dân châm ngữ. Nho sinh kiếm tử đã xuất mặt ngăn cản, hẳn là có thể kéo riêng một đoạn thời gian. Đạm Đài U cảm giác được dược cao lạnh buốt, cũng có Vân Hoàng ngón tay ấm áp, nghĩ thầm, nếu là cái này nam nhân không phải là bởi vì nàng mang bầu, mới như thế đợi nàng, thật là tốt biết bao. Lần này hại ngươi ném Tam Quốc thư cùng Tam Thế Đế Quan, ta biết hai thứ bảo vật này rất trọng yếu, ta đáp ứng ngươi đem hài tử sinh ra tới. Đạm Đài U đạm mạc mà nói, chờ sinh hạ hài tử, về sau cũng đừng đến quấn lấy ta, ta thiếu ngươi cũng coi như còn đi. Tam Thế Đế Quan cùng Tam Quốc Thư đều là nhân tộc côi bảo, nàng muốn đoạt về đến, căn bản không có khả năng, những người kia tu vi rất mạnh, việc này Đạm Đài thị lão quái vật cũng không tốt nhúng tay. Đã hắn muốn hài tử, vậy liền đem trong bụng thai nhi bảo hộ tốt. Sinh hạ hài tử cũng không cần lại gặp nhau. U Nhi, Vân Hoàng động tác trong tay hơi ngừng lại, đột nhiên ngậm lấy Đạm Đài U phấn môi, hung hăng hôn nàng, không có một tia chiều mến, thương yêu. Ô, Đạm Đài U ngọc thủ nắm chắc thành quyền, hung hăng đánh Vân Hoàng, muốn để hắn buông ra. Vân Hoàng đưa nàng hai tay khống chế, không để nàng phản kháng. Thẳng đến Đạm Đài U không phản kháng, hắn mới chậm rãi buông ra. Đạm Đài U trong mắt lấp lóe lăng lệ thần sắc, không thích nàng còn muốn hôn nàng, đây là ý gì? Nếu như không phải là bởi vì hôm qua hắn tại truyền tống đại sảnh hôn nàng, nàng là sẽ không quay trở lại đến, không quay lại trở lại liền sẽ không gặp được những chuyện này. Hiện tại lại cưỡng hôn nàng, coi nàng là cái gì? Ta mới vừa nói qua, chậm nhất lúc chạng vạng tối, Hoa Tưởng Dung liền sẽ tới cửa cầu ta, nàng sẽ ngoan ngoãn đem Tam Quốc Thư cùng Tam Thế Đế Quan trả lại. Vân Hoàng ngón tay rơi vào Đạm Đài U phấn trên môi, nhỏ mài cọ lấy, ôn nhu nói, U Nhi, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện sinh hạ hài tử, mà không phải giao dịch với ta. Đạm Đài U cùng Vân Hoàng đối mặt, nàng nghĩ từ hắn trong mắt nhìn thấy biến hóa, có thể ánh mắt của hắn quá sâu sắc, chẳng khác nào cái động không đáy, chỉ có thể để người luôn hãm vào trong đó. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta không thích ngươi, đối ngươi chỉ có chán ghét, ngươi cho rằng ta hiểu ý cam tình nguyện cho ngươi sinh con. Đạm Đài U thanh âm rất lạnh. Nếu như Vân Hoàng ý nghĩ là để nàng cam tâm tình nguyện sinh hạ hài tử, nàng làm không được, như thế nàng tình nguyện đem thai nhi xử lý. Nàng tò mò hỏi, ta muốn biết, ngươi vì sao lại cho rằng Hoa Tưởng Dung sẽ trở về cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi lưu lại còn có hậu thủ? Cái này nam nhân thật đáng sợ, tâm cơ thâm trầm, cùng với hắn một chỗ, một điểm cảm giác an toàn đều không có. Nếu như ta nói trên đời này, chỉ có ta mới có thể tiếp xúc Tam Quốc Thư, ngươi tin không? Vân Hoàng Dung hỏi lại hình thức trả lời Đạm Đài U vấn đề. Đạm Đài U nhẹ gật đầu, nói, ta Đạm Đài thị lão nhân nói qua, Tam Quốc Thư là nhân tộc côi bảo, nhưng vẫn luôn là truyền thuyết, không có người biết được bí mật của nó. Ngươi tu hành cửu đại thể thuật, hẳn là Tam Quốc Thư ghi lại. Ngươi có thể tiếp xúc Tam Quốc Thư, cái này cũng không có bất kỳ cái gì có thể hoài nghi địa phương, nhưng vì cái gì ngoại nhân không thể tiếp xúc? Cái này có cái gì bí mật sao? Muốn biết như vậy sao? Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, nếu không lại hôn một cái, ta liền nói cho ngươi biết, không nói thì thôi. Đạm Đài U quay đầu, đã hắn không muốn nói, vậy liền không nói, còn nghĩ để nàng chủ động hôn hắn, mơ mộng hão huyền, bẹp. Vân Hoàng cúi đầu ngậm lấy Đạm Đài U phấn môi, vừa chạm liền tách ra. Ngươi, Đạm Đài U có chút tức giận, cái này người có phải là có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Tam Quốc Thư bị đánh băng qua, một thế này là ta trọng tổ, vì để tránh cho chuyện giống vậy phát sinh lần thứ hai, ta cố ý làm một chút tay chân. Vân Hoàng trầm giọng nói, Hoa Tưởng Dung đem Tam Quốc Thư mang đi một khắc này, cấm kỵ cũng đã bắt đầu khởi động. Nàng dám động thủ phiến ngươi, đến thời điểm ta để nàng gấp trăm lần hoàn trả. Nguyên lai là dạng này. Đạm Đài U giật mình, nàng liền biết ra hỏa này không phải đèn đã cạn dầu. Tê, đau quá, bụng của ta đau quá. Bỗng nhiên, Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, cả người cuộn rút bắt đầu, hai tay che phần bụng, không ngừng hút không khí. U Nhi, ngươi làm sao? Vân Hoàng lo lắng đưa nàng ôm lấy, bàn tay rơi vào bụng của nàng bên trên, vận chuyển linh khí rót vào, kỳ vọng có thể yếu bớt nàng đau đớn. Ha ha ha, Đạm Đài U không cầm được nở nụ cười, nói ra, ta lừa gạt ngươi, ngươi cái này xuẩn nam nhân. Trông thấy Vân Hoàng đáy mắt lấp lóe vẻ lo lắng, Đạm Đài U đóng băng tâm bỗng nhiên liền tan ra. Nam nhân này coi như rất âm u, hung tàn, bá đạo, nhưng vừa rồi một khắc này, hắn đáy mắt hiển hiện lo lắng, sợ hãi chi sắc là không thể làm bộ, không nghĩ tới hắn cũng có sợ hãi thời điểm. Ngươi, Vân Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này cũng dám trêu đùa hắn, thật là sống không kiên nhẫn. Vân Hoàng nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy Đạm Đài U phấn môi. Lần này không có thương tiếc nàng, không chỉ có hôn môi của nàng, còn đem bàn tay nhập trong váy áo nàng. Bất quá một lát, đầy phòng phong quang kiều diễm. Thật lâu về sau, Vân Hoàng mới đưa Đạm Đài U buông ra, đứng dậy chậm rãi nói, ta đi cấp ngươi mua chút ăn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Đạm Đài U quần áo không chỉnh tề, cánh môi có chút sưng đỏ. Nàng đưa tay đem váy áo chỉnh lý tốt, liền tựa ở trên giường nghỉ ngơi, không có trả lời Vân Hoàng vấn đề. Chờ Vân Hoàng rời đi về sau, Đạm Đài U mới ung dung thở dài một cái. Vừa rồi Vân Hoàng hôn nàng, sờ nàng, nàng vậy mà không có phản kháng, thật muốn đem hài tử sinh ra tới sao? Đạm Đài U lẩm bẩm nói, nếu như ta không có mang thai, hắn có phải hay không căn bản sẽ không phản ứng ta? Ta tham luyến hắn hôn, tham luyến hắn vuốt ve. Nếu là hài tử sinh ra tới, có phải là thật hay không liền mỗi người một ngả. Từ hôm qua tại truyền tống đại sảnh, Vân Hoàng hôn nàng, nàng liền cảm giác chính mình trở nên rất kỳ quái. Nàng vì sao lại quay trở lại đến? Chẳng lẽ là không căm ghét Vân Hoàng sao? Vừa rồi hắn vuốt ve, hôn, nàng đều không có kháng cự, nàng rõ ràng có thể đem hắn đẩy ra, có thể nàng không có làm như vậy, nàng tham luyến kia một phần ôn nhu, có lẽ là nàng lòng hư vinh quấy phá đi. Vân Hoàng, người giống như ngươi, vậy mà cũng sẽ cúi đầu, thật sự là rất có thú. Đạm Đài U thì thầm nói, lưu lại, tựa hồ cũng không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.